Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, không nhà lớn. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng trong nhà để cho cứ ăn nhức đầu là hai cái sư tử nhỏ. Hai đứa nhỏ đồ luôn là có vô cùng vô tận tinh lực. Mở mắt ra liền đến chỗ điên chơi. Đúng viết cùng đổi mới rồi bình điện đồ chơi chó tựa như. Ồn ào cái không ngừng. Khi dễ lò xo cùng nhiều đóa đã là thái độ bình thường. Hai cái hơi bướng bỉnh con báo nhỏ cùng sư tử nhỏ so với nhất định chính là hai cái điển hình bảo. Bảo, dĩ nhiên cũng có sư tử nhỏ nhức đầu han tiến bảo hai cái bình thường là không có tốt ánh mắt. Bất quá hứng thú lúc tới sẽ đem hai cái sư tử nhỏ làm đồ chơi. Không ngừng lật trên đất, han tiến bảo hai cái chơi vui vẻ. Hai cái sư tử nhỏ hiển nhiên không thích luôn là đóng vai bị người khi dễ nhân vật. Thấy han cùng tiến bảo hai cái thì sẽ tìm chỗ trốn. Dina cùng Nini ở thời điểm chính là trốn bên cạnh hai người. Chọc mấy lần Teddy, Teddy hướng hai đứa nhỏ em trai em gái trọng thân mấy lần quy củ. Phát điều cùng Hoa Hoa hai người có ánh mắt liền hiểu được Teddy ranh giới cuối cùng. Ngay trước Teddy mặt không muốn cắn đồ sau đó rõ ràng liền là trong nhà trừ đồ chơi thứ gì đều. Không thể cắn đồ võ tòng mắt ti hí có thể không riêng gì ăn trái cây dùng. Trừ cái này ra vô luận như thế nào cùng Teddy chơi đùa ngốc nghếch Teddy cũng sẽ không tức giận. Sáng sớm Vương Phàm từ New York trở lại Montana Vương Phàm liền đến nhà. Đi theo cứ ăn cùng nhau cho rửa ngựa. Hai anh em cái hôm nay hẹn tốt lắm cùng đi xem thuyền. Thời tiết càng ngày càng tốt hai người cũng muốn thừa dịp lúc này đem thuyền mua. Vương Phàm sớm đi thời điểm liền đem mình nhỏ chèo thuyền cho bán ra. Chuẩn bị đổi một chiếc cano. Cứ ăn cũng chuẩn bị mua một cái thuyền thả vào sau nhà trên bến tàu. Vừa vặn bây giờ Bi Linh đang cử hành một cái mô hình nhỏ thuyền mở ra. Hai người chuẩn bị kết bạn cùng đi xem. Nghe được muốn mua thuyền vui vẻ nhất không phải cứ ăn cùng Dina. Ngược lại là bé gái Nini. Đối với trong nhà đưa thêm thứ gì cũng rất vui vẻ. Cứng rắn là muốn đi theo cứ ăn cùng đi. Cuối cùng không biện pháp không thể làm gì khác hơn là mang theo bé gái. Vương Phàm cùng cứ ăn hai người hai chiếc xe. Mang theo Nini liền hướng So Linh Tư đi tới. Thuyền mở ra cử hành thành phố So Linh Tư cách Louistown đại khái 2 tiếng tả hữu chặng đường. Cứ ăn dọc theo đường đi có Nini cái này nhỏ nói nhiều làm bạn ngược lại cũng là không tịch mịch. Bé gái bây giờ luôn là có chút kỳ quái bừa bộn vấn đề hỏi ngươi. Ba ba, ngươi xem phía trước có người kéo cái nhà chạy khắp nơi. Chúng ta cũng đem nhà kéo đi có được hay không? Bé gái chỉ đối diện đang lái qua một cái kéo xe căn phòng nhỏ xe nói. Cứ ăn cười đối với Nini giải thích. Nhà chúng ta quá lớn. Không thể kéo chạy ngươi muốn đem nhà rời đi nơi nào? Ngoặc kép, Nini không hề nghĩ ngợi trả lời. Ta muốn đem nhà rời đến chỗ cũ đi. Emily cũng chưa tới trong nhà chơi. Nói là quá xa tay lò ông nội không có cách nào đưa tới. Cứ ăn suy nghĩ một chút cái này cũng vậy. Mặc dù bây giờ phòng ốc rộng liền rất nhiều cũng đã khá nhiều nhưng là khoảng cách lão tay lo nhà. Mục trường xa hơn trên căn bản phải xuyên qua cứ ăn mục trường mới có thể đến nhà mới. Trên đường muốn 4-5-10 phút đường xe còn muốn vòng qua Louistown tương đối phiền toái. Bây giờ vùng lân cận cũng chỉ có Nini một đứa con nít dĩ nhiên sẽ cảm thấy cô quạnh liền đối với. Nini nói. Nếu như Nini muốn Emily nói, chúng ta có thể mời Emily vào nhà cử hành quần áo ngủ party à? Hoặc là ngươi cũng có thể đi Emily trong nhà. Nini sau khi nghe rất vui vẻ hét lên. À, muốn làm quần áo ngủ party. Emily có thể qua tới chơi. Nói xong liền đem tay nhỏ bé đưa tới đi cứ ăn trong túi móc. Điện thoại di động cho Tata cho Emily gọi điện thoại. Điện thoại di động đặt ở cứ ăn một bên kia trong túi. Bé gái móc nửa ngày đều không móc đến xem bé gái trước bộ dáng gấp gáp. Cứ ăn liền đem điện thoại di động đưa cho Nini. Nhìn Nini gọi dãy số liền đối với Nini nói. Trước cho tay lò ông nội gọi điện thoại. Hỏi hắn rất nhiều không cho phép có thể. nếu là Taylor ông nội đồng ý tối ngày mốt ta liền thuận đường đi nhà trẻ đón ngươi cùng Emily. Bé gái gật đầu một cái có chiêu có thức rút nổi lên Taylor điện thoại. Hello, Taylor ông nội, ta là Nini, ngoặc kép, sau đó còn làm bộ vẻ kiêu ngạo nghiêm túc ân ân hai tiếng. Đi theo Taylor trò chuyện, cứ ăn nhìn hai cái chân cũng thân ở chỗ ngồi Nini. Giống như một như cụ non trong lòng có chút bật cười. Đến hội triển lãm trước mặt, tìm một chỗ đậu ngừng lại. Vương Phàm mới vừa xuống xe liền bắt đầu hướng về phía cứ ăn oán hận nói. Đoạn đường này hai tiếng lái xe trước thật khó bị. Cứ ăn kéo Nini tay đi ở phía trước hướng về phía Vương Phàm nói. Nghe âm nhạc không được sao? Không có ý nghĩa. Đều là âm nhạc đồng quê không hợp ta khẩu vị. Vương Phàm đi lên kéo Nini một cái tay khác. Bé gái kéo hai người tay liền bắt đầu không ở yên. Cái mông quyệt đem chân xúc cách mặt đất để cho hai người kéo. Ha ha ha cười sau đó không ngừng vừa nói. Cao điểm, ba ba, bác trai kéo cao điểm. Ngoặc kép, cứ ăn đem cánh tay đi nâng lên sách hướng về phía Vương Phàm nói. Vậy ta trên xe còn có mấy tờ đích cowboy cái gì trong nước mang tới cái đĩa. Người có thể cầm đi nghe. Vương Phàm cũng nhấc một cái mình cánh tay. Lần này Nini liền cười càng vui vẻ hơn. Vương Phàm hỏi. Vậy lúc trở về ta liền đến xe ngươi lên cầm một bản nếu không phải trên đường quá nhàm chán. Ngươi một đường nghe cái gì? Ngoặc kép, cái gì đều không nghe. Liền nghe Nini nói chuyện. Toàn bộ mở một cái lòng quả. Cự An nói. Vương Phàm vừa nghe trong lòng liền có chủ ý hướng về phía Nini nói. Nini, lúc trở về ngồi bác trai xe có được hay không? Bác trai xe là mới nha. Hơn nữa bác trai xe ngươi xem xinh đẹp bao nhiêu à? No, Nini há mồm liền cự tuyệt. Bác trai xe không nhà chúng ta lớn. Chỗ ngồi cũng không nhà chúng ta thoải mái. Người ra vẻ cũng không nhà chúng ta nhiều. Bé gái một hớp nhóm ba cái điều kiện. Vương Phàm lắc đầu hướng về phía cứ ăn nói. Ai, bây giờ ta liền Nini cũng không lừa được liền. Cứ ăn nghe một hồi cười to. Nghe Vương Phàm tiếp tục dẫn dụ Nini, ba người hướng phòng triển lãm đi tới. Đến cửa mua phiếu hai cái người lớn tổng cộng 20 đô la. Nini miễn phiếu, Lộ Thiên Tràng địa thượng cũng bày một ít thuyền trên căn bản đều là câu cá à cái gì thuyền nhỏ. Dĩ nhiên cũng là tiện nghi nhất cái loại đó. Tràng quán bên trong thả đều là lớn một chút thuyền cũng phải càng đắt một chút. Cứ ăn cùng Vương Phàm hai cái ở trên quảng trường nhìn một chút. Liền dẫn Nini vào lớn quán bên trong. Đến lớn quán bên trong. Hơi nhìn bên người mấy cái thuyền cũng chưa có một cái hạ 30.000 đô la. Người cũng càng nhiều hơn một chút. Nhưng là vẫn là thưa thớt. Rốt cuộc là người thiếu không giống như là trong nước cứ ăn đi qua hội triển lãm người ta tấp nập. Người suy nghĩ một chút cứ ăn ở trong nước đi qua cái gì hội triển lãm thì biết. Tổng cộng 10 lần chừng phần lớn là muốn tốt nghiệp thời điểm nhân tài tuyển mộ sẽ. Nếu không phải là xe hơi triển lãm, suy nghĩ một chút cảnh tượng đó cùng trước mắt đối với so mỗi chiếc thuyền trước mặt vây quanh là. Một người sợ rằng cứ ăn cũng sẽ cảm thấy người thiếu. Cứ ăn cùng Vương Phàm mang Nini xem thuyền Nini liền không ở yên. Thấy mỗi một màu sắc xinh đẹp thuyền đều phải đi lên chơi một hồi. Khá tốt thuyền nơi này đều có thể lên đi xem. Như vậy tới nay chính là nghiêm trọng kéo chậm cứ ăn cùng Vương Phàm hai người xem thuyền tốc độ. Đi tới một cái năm người thuyền máy trước mặt. Cứ ăn cùng Vương Phàm hai cái liền cẩn thận nhìn. 7 thước chiều dài thân thuyền. Lại còn mang đèn sau. Thiết kế vô cùng hiện đại. Nhất định chính là một chiếc ở trên mặt nước chạy xe thể thao. Màu đen thán làm sợi trên cái giá treo 4 cái âm hưởng. Có thể tự động thu xong mềm trần nhà. Để cho cư ăn cùng Vương Phàm vô cùng hài lòng. Hai người đã sớm thương lượng xong. Vương Phàm mua thuyền máy. Cư ăn mua lớn thuyền hai nhà dựa vào gần như vậy thật sự là không cần phải lập lại mua hai cái. Không sai biệt lắm. Hai người đi ra thời điểm liền lái thuyền máy. Hai nhà đi ra thời điểm liền mở lớn thuyền. 2000 mẫu anh mặt hồ cái gì không vẩy vùng nổi tới. Hai người vây quanh thuyền máy nồng nhiệt nhìn. Nini đã sớm ngồi vào chỗ tài xế lên. Chuyển tay lái trong miệng phát ra tút tút thanh âm ô ô tự tiêu khiển tự giải trí mở ra thuyền tới. Toàn bộ nhìn một lần Vương Phàm cùng Cư An liền bắt đầu cặn kẽ hỏi thăm nghiệp vụ viên. Cái gì họ có thể nhiều ít mã lực cái gì? Nghiệp vụ viên cho hai người giới thiệu một trận. Sau đó còn mở ra âm hưởng để cho Cư An cùng Vương Phàm hai người nghe một chút. Vương Phàm liền đánh nhịp định xuống. Sau đó chính là làm thủ tục hiện trường định cư như vậy không lấy được thuyền. Để cho Vương Phàm cùng Cư An ngày hôm nay đem thuyền lái trở về mơ ước rơi vào khoảng không. Khá tốt thời gian cũng không phải quá lâu trong vòng 2 ngày sẽ đưa đến Vương Phàm trong nhà. Định thuyền, Cư An Vương Phàm mang Nini ở mở ra quán bên trong mua mấy cái hamburger làm cơm trưa. Chuẩn bị ăn xong tiếp tục xem. Đến chàng quán một bên, Nini liền phát hiện một cái tạm thời hồ bơi. Bên trong có chừng 10 đứa con nít lại lặn xuống nước. Nini liền tới hứng thú. Cư An ôm môi bên nhìn lên. Xem Nini ánh mắt mong đợi, Cư An liền hỏi một chút nhân viên làm việc muốn bao nhiêu tiền mới có thể vào chơi. Ai biết người ta là muốn số tuổi. Thấp hơn 6 tuổi liền không cho vào đi. Cái này điều kiện để cho Nini rất là thất vọng. Nhìn hồ bơi bên trong chơi vui vẻ đứa bé, Nini kéo Cư An tay nói, chơi vui như vậy, cái gì phá hồ bơi? Ngay cả chúng ta nhà nhỏ nhất lớn cũng không có một chút không dễ chơi. Ba ba chúng ta về nhà đem ao lớn bên trong thả đầy nước ta một người chơi. Ngoặc kép, nói xong liền ngẩng đầu nhìn Cư An. Cư An nhìn bé gái rõ ràng là mặt đầy trông đợi muốn đi vào chơi. Bị cự tuyệt sau lại mang một chút hậm hực bắt đầu chê bai người ta hồ bơi đứng lên liền cười nói. Tốt, tốt, chúng ta đi xem thuyền về nhà Nini đi ngay bơi lội. Nói xong liền kéo Nini đi ra ngoài. Bé gái vừa đi còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn. Một bộ quyến luyến đáng vẻ không bỏ. Lại nhìn hai tiếng, Cư An mới quyết định một cái thuyền. Thuyền phía trước là một cái chỗ tài xế. Phía sau đi theo hai tổ tương đối ghế salon. Đừng nói là ngồi hai người nhà. Mở 10 người tới cỡ nhỏ party cũng vấn đề không có bao lớn. Rộng lớn thoáng mát còn mang một cái tủ lạnh để cho Cư An rất hài lòng. 9 mét nhiều thuyền ở phương diện giá cả so Vương Phàm đặt còn phải tiện nghi một chút. Hắn vậy cái quá lóa mắt liền âm hưởng cái gì cũng so Cư An điều này tốt hơn không thiếu. Hai chiếc xe vẫn là không có thể kéo một cái thuyền trở về. Lúc về đến nhà Nini liền nhớ chàng quán bên trong bị lãnh ngộ. Dina cuối cùng không để cho nhà đầu đến lớn hồ bơi bên trong đi chơi. Dina Cora ở hồ bơi vừa nhìn. Cho nàng thay đồ bơi. Mặc lên bơi lội vòng mang Teddy võ tổng mấy cái hung hãn ở hồ bơi bên trong chơi hơn một giờ. Mới ở Dina luôn mãi dưới sự thúc giục leo lên. Cư An giúp nhà đầu lau nước lúc này thấy bên trong phòng hồ bơi trên mặt nước trôi trước mấy cái. Vịt con, tiểu hải báo, còn có một cái khí cái đệm, màu sắc rực rỡ, chừng 10 món đồ. Không cần xem đều là tiểu nha đầu. Dina bây giờ không tinh lực quản, Cư An thì không muốn quản. Mẹ lại không thích bơi lội tới hồ bơi đều không vượt qua 5 lần. Cha đi sớm về trễ không thấy được người. Ngược lại là thật tốt để cho nha đầu ở hồ bơi rằng có mấy đêm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-nối-do-nối-csi-nối-mat-nối-kiim-nối-tien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.